Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, lên đài. Lần này luyện đan, chung đến 49 miếng. Tự nhiên thủ hạ đều có, liền Diệp Chi Ngư đều cho chuyên môn dự bị. Đoàn Ngọc lúc này thiếu chính là sát khí. Không luyện sát khí, vĩnh viễn không đột phá nổi du thần ngự khí bình cảnh. Nhưng nguyên thần mạnh mẽ, đối với luyện hóa sát khí rất nhiều chỗ tốt. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Hắn chuẩn bị luyện hóa bạch hổ sát, danh liệt địa sát bảng thứ 7. Không thể không làm chu đáo chuẩn bị. Chờ đến mấy người đem đan dược cất kỹ, Đoàn Ngọc đi tắm thay quần áo. Tại chính sảnh lại triệu kiến Quách Bách Nhẫn. Lúc này Quách Bách Nhẫn lại nhìn, chỉ thấy Đoàn Ngọc cầm y ngân quan, ấn đầu gối hổ ngồi, khí độ tự sinh, nguyên bản siêu vẹo thiếu niên, đạo ý giạt rào, lại đều chuyển hóa làm thâm bất khả chắc oai nghiêm, không khỏi thật sâu thán phục. Bái xuống dưới, ngày mùa thu hoạch tình huống như thế nào? Chủ quân đến Thiên Quyến, bồn đảo năm nay lại là lớn quen, đến lương 1.500.000 thạch. Mà cây củ đậu loại hình mấy vạn thạch, này là dùng phân chim thạch, còn có thổ phân hóa học nguyên nhân. Ngoài ra, một chút mới khai hoang đất đai, mặc dù loại không được cây lúa mạch chờ lương thực chính, lại có thể loại đậu nành thậm chí cái khác rễ cây có thể ăn dùng cây trồng, cũng là to lớn bổ sung. Xuất Vân bên kia, không có gạo ăn ngày ngày ăn đậu cơm đỡ đói nông dân chỗ nào cũng có. Hơn nữa đối với bên ngoài khai thông thương đạo, liên lạc một chút thương đội mua lương, liền đại thể thỏa mãn một đảo 3 vạn người khẩu cần. Vân Thành bên ngoài, 8 vạn mẫu ruộng đã toàn bộ khai khẩn ra, ngày sau liền có thể tự cấp tự túc, trước mắt đã nếm thử tại bồn đảo địa phương khác khai khẩn. Mở ra trước núi, trong núi, phía sau núi, sông nhỏ, trắng thổ. Đất đen 6 thôn, nơi này thôn là Đoàn Ngọc chế định tiêu chuẩn thôn, diện tích lớn gây nên có 1 vạn mẫu, trong đó đất cày 2.000 mẫu, 100 hộ, rất tốt. Đoàn Ngọc gật đầu, lần này cùng Đằng Nguyên gia đạt thành hiệp định, cơ hồ tặng không hơn 1 vạn nô lệ, dự bị vàng thỏi có thể đều cầm lấy đi mua sắm lương thực, ít nhất phải dự trữ 1 vạn thạch, làm sang năm xuất binh tác dụng. Lúc này một cái tráng lao động, một ngày cũng bất quá đi lính 1 cân, mà 1 thạch 100 cân, 2.000 người một ngày liền là 20 thạch, 1 vạn thạch, kéo ra ngoài chiến tranh 1.5 năm đều đủ. Trừ cái đó ra, thủy sư đã trải qua sơ bộ chỉnh huấn hoàn tất, di chuyển ra quyến, tinh trung tuyển tinh, chung đến 600 người, 12 đầu thuyền. Quách Bách Nhẫn lại nói, đã như vậy, chọn mấy ngày ta làm xây đài. Bái thủy sinh là người thứ nhất nhận chức thủy sư thống lĩnh. Đoàn Ngọc không chút do dự nói xong. Theo cơ nghiệp dần dần xây thành, một số việc vẫn là muốn tuân thủ nhất định quy tắc. Nếu là thủy sinh một giới vũ phu, không sở trường thống lĩnh, vậy cũng chỉ có thể cho hắn nhiều xứng mấy cái quan văn phụ tá, lại tận tâm chỉ bảo. Ngược lại chiến tranh nhất ma luyện người, đến lúc đó mệnh hắn ra ngoài tiểu phỉ, tích lũy kinh nghiệm, có thể luyện được mấy phần, rất nhiều chính sự tích lũy, từng cọc, từng kiện, nhất định phải chủ quân xử lý, lúc này đều bị Đoàn Ngọc nhanh chóng quyết đoán, toàn bộ xử lý xong về sau, mà lấy hắn nguyên thần chi năng, cũng cảm thấy có chút dã rời. Hơi ngẩng đầu, liền gặp được sắc trời đã đen kịt, không khỏi cười một tiếng. Bách Nhẫn ngươi khổ cực, đợi lát nữa cùng ta cùng nhau dùng bữa đi. Đa tạ chủ quân, Quách Bách Nhẫn hành lễ. Chợt nói xong, còn có một chuyện, thần thỉnh bế quan 3 ngày, dùng đột phá nguyên thần. Cái gì, ngươi có chắc chắn hay không? Đoàn Ngọc giật mình. Lại cẩn thận nhìn Quách Bách Nhẫn, mấy năm trôi qua, cái kia mày rậm mắt to, tướng mạo thật thà đại hán, vậy mà rất có sâu lắng lão luyện hình ảnh, hai mắt thần quang nội uẩn, thân thể hoàn mỹ không một tì vết, xác thực đã đến ngũ khí triều nguyên giai đoạn cuối cùng. Cái này người dù sao cũng là kiếp trước tu luyện kỳ tài, cùng làm sơn cửu nhận quyết càng là hết sức xứng đôi. Hậu tích bạc phát tới cực điểm, trúc cơ về sau 10 năm thành tựu nguyên thần, mà ở kiếp này có đoàn ngọc chỉ bảo sai lầm, lại ban thưởng ngũ hành đan, yêu côn thịt chờ linh dược, còn thân là mạc phủ trưởng sử, mỗi ngày đều có một phần đi qua đạo ấn chuyển hóa khí vận tư lương. Mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu, kèm theo vân trung đảo phát triển, càng là ngày hưng tháng thịnh. Bởi vậy, tiết kiệm ở kiếp trước một nửa nhiều thời gian khổ tu. Nhưng khoảng cách ngưng kết nguyên thần, tựa hồ còn cách một đoạn. Đoàn Ngọc đem nghi hoặc nói, Quách Bách nhẫn khấu đầu, chủ quân thần mục như đuốc, bất quá may mắn được hôm nay ban thưởng đan, đúng lúc là một tề mãnh dược, yêu côn linh đan đại bổ nguyên thần, như ngũ khí triều nguyên đỉnh phong vô lậu đạo thể nuốt. Âm thần lập tức có thể đột phá làm nguyên thần, chỉ là tâm ma kiếp cũng theo đó tới, là trong tu luyện hết sức đáng sợ, kiếp đầy tự sinh. Dị thường hung hiểm, thuộc hạ xử lý chính vụ, cẩn thận thăm dò, tàn đạo pháp tại thường ngày tu luyện, nhưng cũng có chút tâm đắc, nên có 90% chắc chắn. Quách Bách Nhẫn nói xong, ngữ khí hết sức khẳng định. Đoàn Ngọc lại là như có điều suy nghĩ, làm sơn cửu nhận quyết, chính là một môn cực kỳ kỳ dị công pháp, nhập môn cực kỳ gian nan, đặt nền móng chi quan vô cùng gian nan, mấy năm cũng không thấy một tia bổ ích, mà trên thực tế, lại là đem nguyên khí từng tia tích xúc xuống tới, làm ngày sau đột phá tư lương, chỉ có Quách Bách Nhẫn một người có thể đem con đường này quyết tu luyện thành công, liền là bởi vì kỳ tâm tính kiên cường, sớm đã đúc thành vô lậu đạo tâm. Đối với hắn mà nói, hết thảy tu sĩ e ngại không thôi tâm ma chi kiếp, sớm tại trúc cơ thời điểm liền ôn lại một lần. Lúc trước thế, 9 năm trúc cơ, 10 năm nguyên thần, một buổi sáng khiếp sợ thiên hạ, đời này được giúp mình. Nói 90% chắc chắn đều là hắn khiêm tốn. Đương nhiên, nếu là đổi thành Tiêu Tĩnh Phong, tại Tĩnh Bạch hai người, mặc dù là danh môn đại phái xuất thân, Đoàn Ngọc lại vô cùng không coi trọng. Nếu là học Quách Bách Nhẫn, chỉ sợ liền ba thành nắm bắt đều không có. Vô ích tự tìm đường chết ngươi. Tốt, Đoàn Ngọc hung hăng vỗ tay một cái. Ta liền đợi đến tiên sinh công xong rồi. Đã từng mời chào ngươi thời điểm, ta liền đáp ứng qua sẽ vì ngươi tìm kiếm đến tiếp sau đạo quyết. Ngươi lần này đột phá, tương lai vừa vặn cùng ta hồi trở lại đại lục làm việc này. Đa tạ quân thượng, Quách Bách Nhẫn trên mặt cũng rất có vài phần vẻ cảm khái. Dường như nhớ lại trước đó mời chào sự tình, ai có thể tưởng tượng đạt được. Vị chúa công này vậy mà có thể có thành tựu như thế này đâu. Ngay sau đó hành lễ mà đi. Tháng 9 thu lương về sau, ngoài thành một chút thục điền, lại tại gieo lấy lúa mì vụ đông. Đến 15 ngày, tại bến tàu chỗ khởi công xây dựng một đài. Văn võ đều tại, trang nghiêm nhóm tại hai bên. Đây là đăng đài bái tướng cổ lễ. Nếu là chân chính bàn về đến, đầu tiên Đoàn Ngọc cái này chủ quân liền phải trai giới tắm gội 3 ngày. Bất quá cũng không cần khiến cho như thế chính thức. Bởi vậy liền là xây dựng một cái đài bằng gỗ, thuận tiện mọi người kiểm duyệt thủy quân. Nhìn ra xa bến tàu, rõ ràng một hàng chỉnh tề 12 chiếc chiến thuyền đều bị Lưu Quang Tể sửa chữa qua, một lần nữa bôi sơn, rực rỡ hẳn lên. Thủy sư 600 người, dùng 50 người làm một đội, bổ nhiệm 12 cái đội trưởng, cũng chính là các chủ thuyền quan, Nguyên Lục Lang, Trúc Càng Thái Lang, Vương Tế đều ở trong đó. Trừ cái đó ra, lại rút một chút thủy thủ cùng lão binh đảm nhiệm chủ yếu chức vụ. Cùng hải tặc bên trong cất nhắc có thể dùng người chia 5 năm. Nhìn thấy bọn hắn biểu diễn lên thuyền, thăng buồm, hải chiến chờ về sau, Đoàn Ngọc vẫn tính tương đối hài lòng. Chỉ là nghĩ đến tạo thuyền, lại là nhướng mày, mặc dù có yêu côn chờ tài liệu tốt, theo biển tống nơi đó hấp dẫn tới mấy cái nhân tài. Nhưng tạo thuyền cũng không phải đơn giản sự tình, vẻn vẹn trải xương rồng, không làm được đều muốn mấy năm. Mấu chốt nhất, vẫn là tại nguyên liệu, mới là vật liệu gỗ căn bản không tạo được thuyền, nhất định phải đặt mấy năm. Chờ đợi giọt xương khô ráo, bằng không không dùng đến một năm liền muốn biến hình nứt ra. Tạo phòng ở cũng là như thế. Đoàn Ngọc đúc vân thành, đầu to còn là chính mình nện thạch đốt gạch, lại dùng phương pháp sản xuất thô sơ xi măng. Chính là này cố, mặc dù hắn cũng biết có một loại hầm đốt pháp, đốt cục gạch một dạng trực tiếp đem vật liệu gỗ giọt xương hong khô. Nhưng hỏa hầu khó mà nắm bắt, còn cần thời gian tìm tòi kỹ thuật. Bởi vậy lúc này Vân Trung đảo đội thuyền cơ bản đều là bên ngoài mua hoặc là đánh cướp tới. Nếu không có lần trước ngàn người hải tặc cống hiến, này thủy sư liền tổ xây không nổi. Lúc này thủy sư xuống thuyền, tạo thành đội hình sát cánh nhau, nhóm tại dưới đài cùng nhau hành lễ bái kiến chủ quân. Một mảnh trong tiếng hô, thủy sinh tiến lên, trèo lên đài cao. Hắn mặc một bộ vảy cá giáp, mặc dù chưa tròn 20, sắc mặt như bệnh quỷ, nhưng trên người sắc bén khỏe mạnh làm khí cũng là ngày càng dày đặc. Lúc này càng bởi vì cùng thủy sư ngày đêm thao luyện, có một loại trầm tĩnh khí, đi vào Đoàn Ngọc trước mặt, một chân quỳ xuống. Này là theo chân Đoàn Ngọc Cẩm Lý Bang lão nhân, nghe nói gần nhất vẫn còn đang đi học biết chữ. Đoàn Ngọc không khỏi vẫn tính hài lòng, ra hiệu Quách Bách Nhẫn tiến lên. Quách Bách Nhẫn tuy nói muốn xin phép nghỉ đột phá nguyên thần, nhưng cũng phải chờ việc lớn qua đi. Lúc này liền lên trước mấy bước, bày ra một chương quyển trục, cao giọng đọc lấy, chiếu viết, vai kép võ thủy sinh. Trung dũng đáng khen, dũng cảm mặc cho sự tình. Lấy tức phong làm thủy sư thống lĩnh, nhỏ xuyên trung thứ lang làm phó. Sau đó, lại đọc một chút bổ nhiệm đội trưởng, phó đội trưởng, lái chính, tên, nhỏ xuyên trung thứ lang. Liền là hơi sớm đầu nhập vào cái kia 100 hải tặc bên trong chỗ hết tài năng người. Tư lịch cũng có, đồng thời hải tặc xuất thân. Am hiểu hải chiến, này liền là chuẩn bị cho thủy sinh đáng tin. Tạ chủ quân, lập tức, bị điểm đến người tất cả đều ra khỏi hàng bái tạ. Miễn lễ bình thân, Đoàn Ngọc đưa tay phủ phiếm, trong cơ thể đạo ấn nổ vang, lại nuốt một cỗ khí vận. Mặc dù chỉ có 600 người, nhưng dù sao có nguyên lục lang vị này tương lai danh tướng. Khí vận rất là khả quan. Đoàn Ngọc cẩn thận thưởng thức, như có điều suy nghĩ. Vân Trung đảo không lớn, mới 600 cây số vuông, tương đương với đại lục một huyện. Mặc dù hoàn toàn mở phát ra tới, cũng bất quá chính lục phẩm khí vận. Phổ thông huyện lệnh chỉ có chính thất phẩm, nhưng hắn theo một đảo làm sở hữu tư nhân, tự nhiên khác biệt. Là dùng cái này lúc đi ra ngoài, phần lớn mang theo ngân quan, cổ chế, bình dân không quan, cửu phẩm trở lên dùng trúc mộc quan, thất phẩm trở lên có thể dùng ngân quan, ngũ phẩm trở lên dùng kim quan, tam phẩm trở lên có thể dùng ngọc quan, cũng có mấy phần đạo lý ở trong đó. Tổng thể mà nói, cổ đại lễ chính là muốn dùng đủ loại phức tạp lễ nghi cùng quy chế, đem người cùng người giai cấp rõ ràng đánh dấu đi ra. Ngay sau đó phân phó, mở yến đại khánh, tất nhiên là người người hân hoan vui sướng, đặc biệt là thủy sinh, bị kính không ít rượu, sắc mặt đỏ hồng, nhìn Đoàn Ngọc tầm mắt lại là tràn đầy cảm khái cùng kính trọng. Năm đó, nếu không phải Cẩm Lý Bang, hắn sớm cũng không biết bị nước trôi đi nơi nào, mà cũng là trong bang mới có một điểm làm người tôn nghiêm. Thời gian dần qua, huyện thành nổi tiếng, bang chủ lại tích cực vì mọi người an bài điểm phân chia ruộng, trả lại cưới vợ. Đi theo dạng này, một vị làm cấp dưới an bài đường lui chủ gia, trong lòng liền an định. Lúc này cũng là như thế, này Vân Trung đảo khai khẩn nhanh chóng, tương lai đều có thể an cư. Mà nghe nói bất luận là Khánh Quốc vẫn là Đại Lục đều đã rối bời một mảnh, chư hầu lẫn nhau công phạt, bách tính tội gì. Lại uống một chén, trong lòng lặng yên suy nghĩ muốn thế nào đem thủy sư luyện tốt, trợ chủ quân một chút sức lực mới là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.